là một vị kim thạch đại gia, thông hiểu thái cổ chư vật. Hắn khiếp sợ mà nói. Trầm Khắc hắc hắc cười, không nghĩ tới thứ này thật đúng là dùng được. Sau đó xoay người nhìn về phía Trầm Cường đang choáng váng, cười nói, nhị ca, giết ngươi. Tiểu đệ trong lòng bất an. Ngươi nếu như đầu hàng, từ nay về sau ly khai Vạn Pháp Môn, ta quyết định tha cho ngươi không chết. Trầm Cường tượng như mèo bị người đạp phải đuôi, thoáng cái nhảy dựng lên, lạnh lùng nói, vậy phải xuất ra bản lĩnh. Hắn phóng xuất một đạo kiếm quang, cũng là một trong vài loại đạo kiếm uy lực thật lớn của Vạn Pháp Môn. Phách Vương kiếm. Kiếm quang vừa ra, khí phách vô biên, khắp bầu trời trấn áp qua. Mà bên kia Khương Thượng, hoàn toàn bị quang võng vây khốn, chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể ra tay viện thủ. Dương Lăng một bên tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, một bên quát lên thiên la địa võng, chỉ có thể vây khốn Khương Thượng một khắc chung. Không nên lưu thủ. Oanh! Ngũ hành phiên thiên ấm vừa ra, Phách Vương kiếm quang trực tiếp bị phách tản. Trầm Cường vận chuyển linh đài lực, gắt gao chống đỡ. Hắn muốn kéo dài thời gian, đợi Khương Thượng đào thân. Khương Thượng nếu ra tới, đối phương hẳn phải chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 496. Phiên thiên ấn bạo phát. Đại thế chí thiên trảm. Trầm Khắc hai tay kết ấn. Một cổ kinh thiên uy thế từ trong minh minh truyền đến. Một đạo quang nhận từ trong hư không chém giết ra. Kinh thiên đại thế tỏa định Trầm Cường, hắn chỉ có thể đón đỡ. Bá Vương truy phá hắn một tiếng cuồng khiếu, linh đài lực ngưng tụ thành một thanh cự truy, hung hăng giả qua. Ầm ầm long. Quang nhận tiêu thất, cự truy cũng tiêu thất, nhưng Dương Lăng ngũ hành phiên thiên ấm lần thứ hai đập đến. Trầm Cường tức giận đến thổ huyết. Hai đánh một. Hắn ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Chỉ phải cắn răng. Tàn bạo lần thứ hai ngạnh kháng. Rầm rầm oan. Dương Lăng lực lượng tuy rằng không tới 20 vạn đấu, nhưng ngũ hành phiên thiên ấm lực lượng tuyệt đối vượt lên trên 1.000 vạn đấu. Liên tục đập xuống 3 lần, Trầm Cường bị đập đến hoảng hốt hụt hơi, tay chân cũng mềm nhũn. Hỗn loạn lĩnh vực khải. Ngay lúc đối với Trầm Cường chống đỡ hết nổi, Dương Lăng đưa tay điểm ra, thi triển trong hỗn loạn đạo thuật hỗn loạn lĩnh vực. Một đoàn quang hoa lất phất bao phủ Trầm Cường lại. Trong quang hoa tất cả hỗn loạn vô tự. Trầm Cường linh đài lực vận chuyển mất linh, muốn đánh tới hướng đông. Hết lần này tới lần khác lại đi sang hướng tây. Yếu mệnh chính là Dương Lăng cùng Trầm Khắc công kích càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm oanh. Ngũ hành phiên thiên ấm vừa liên tục 3 lần cuồng oanh mãnh tạc. Quanh thân Trầm Cường hộ thể cương khí càng lôi càng nhỏ, chống đỡ hết nổi. Đại thế chí địa trảm. Một đạo hắc sắc quang nhận từ lòng đất quét ngang, hung hăng bắn trúng Trầm Cường, đưa hắn đánh bay. Phát sinh len ken bạo hưởng. Ngoài vương khấu đàn, các tu sĩ thấy mí mắt giật giật. Chỉ thấy Trầm Cường tượng như con chuột vậy, bị người dùng pháp khí phát qua phát lại. Mắt thấy chẳng còn mấy cái sẽ bị phát chết. Nhưng lục phẩm linh đài dù sao cũng là lục phẩm linh đài. Mấy trăm vạn đấu linh đài lực. Ngũ hành phiên thiên ấm dù có hung hoàn, cũng không có khả năng thoáng cái đập chết đối phương. Mà một khắc chung thời gian dần dần qua đi. Oanh! Khương Thượng rốt cục tránh thoát được quan vọng. Hắn thần sắc dữ tợn, song chưởng hợp lại quát lên tuyệt sát. trên trời dưới đất, vô cùng sát khí hướng hắn hội tụ. Dương Lăng lại cười lạnh một tiếng, khoát tay, đánh ra một đạo huyền sắc quang khí. Hắn cương nhiên tại trong một khắc chung thời gian, lần thứ hai đem kim súng nạp vào thành công. Một đạo huyền quang lại bao phủ qua, thoáng cái bao phủ lấy phương thượng. Loại súng này phát sinh quang võng tên là Thiên La Địa Võng. Ý nói đối phương thế nào trốn cũng trốn không thoát. Tất nhiên cũng bị võng trụ. Trừ phi lực lượng cũng đủ mạnh mẽ, phá vỡ quang võng, bằng không sẽ bị nhốt một đoạn thời gian. Thiên La Địa Võng vừa xuất hiện, lập tức che đậy thiên địa lực lượng. Khương thượng tiên thuật vừa sinh sôi liền bị cắt đứt, phát ra không được. Tuy rằng nộ phát như cuồng, nhưng cũng không thể tránh được. Bên ngoài người xem há to miệng, a, thứ này cũng quá tà môn, Khương thượng chẳng lẽ không phải bị nó bao lấy gắt gao sao? Trầm Cường mặt càng xám như tro tàn, phát ra một tiếng rống giận tuyệt vọng, bắt đầu điên cuồng phản kích. Một gã lục phẩm linh đài tiên tôn, trong linh đài thế giới đã thành lập luân hồi quy tắc, linh đài pháp tắc đã thập phần hoàn thiện. Giết chết nhân vật như vậy tuyệt đối là một chuyện mười phần khó khăn, dù cho có ngũ hành phiên thiên ấm cũng không dễ dàng. Trầm Cường hình như đánh không chết vậy, rõ ràng đã mười phần chật vật nhưng vẫn như cũ chống đỡ xuống phía dưới. Đây nếu như ở bên ngoài tranh đấu, hắn đã nghĩ biện pháp chạy đi, Dương Lăng cùng Trầm Khắc muốn đuổi theo hắn cũng khó. Lại đập xuống thêm mấy ống, Dương Lăng cũng giật mình, nghĩ thầm như vậy đánh tiếp, phải đấu tới khi nào? Hơn nữa nếu bước người này, nói không chừng sẽ thiêu đốt linh đài lực khởi xướng điên cuồng, ai cũng chế trụ không được. Khi tiên tôn tự biết hẳn phải chết, có thể thiêu đốt linh đài lực, thực lực tăng trưởng lên 10 lần. Bất quá, thiêu đốt linh đài lực đối với tiên tôn mà nói, tổn thất thật lớn, thậm chí dẫn đến linh đài thế giới bị hủy diệt. Nếu không có tới lúc sinh tử quan đầu, tuyệt sẽ không đơn giản mà thi triển. Mắt thấy Trầm Cường nhãn thần càng ngày càng điên cuồng, tùy thời đều có thể liều mạng. Dương Lăng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên quát lên Trầm Khắc. Ngươi cứ tranh đấu, ta nghỉ ngơi một hồi. Trầm Khắc vừa nghe, mắt trợn trắng, trước mắt như thế khẩn trương cũng có thể nghỉ ngơi sao? Bất quá hắn biết Dương Lăng nói như vậy, tất có tính toán. Bởi vậy cười to nói đối phó Trầm Cường, một mình ta cũng đủ. Dương Lăng thối lui đến một bên, cương nhiên ngông nghênh mà ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Người bên ngoài hầu như muốn điên rồi, lúc này cũng có thể nghỉ ngơi sao? Hôm nay xem ra, nhị gia cùng bác gia nay chết về tay ai cũng còn chưa biết. Dù là vây khốn Khương thượng, cũng không có khả năng giết chết hắn. Trừ phi tu vi so với Khương thượng cao hơn, nhưng người này cùng bác gia cũng không có cái cảnh giới này. Hơn nữa bọn họ không có khả năng vĩnh viễn vây khốn Khương thượng. Kiện cổ quái pháp khí này cũng không có khả năng vẫn thi triển xuống phía dưới. Quả nhiên, mắt thấy Khương thượng muốn đột phá quan võng, Dương Lăng cầm lấy kim súng, oanh một cái, hai tầm quang võng cùng nhau vây khốn Khương thượng, kích cho Khương thượng hầu như muốn hôn mê. Lạnh lùng nói ta hôm nay phải giết ngươi. Dương Lăng liếc mắt nhìn Khương thượng, mặc kệ hắn. Hắn cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là không ngừng đem đan dược đầu nhập trong ngũ hành phiên thiên ấm. Và nghĩ, chỉ có khiến ngũ hành phiên thiên ấm điên cuồng một bả, mới có cơ hội đánh chết Trầm Cường. Lúc ném đan dược vào, Dương Lăng thử cùng ngũ hành phiên thiên ấm giao lưu. ngũ hành phiên thiên ấm. Dù sao xuất thế không lâu, khí linh não đầu không quá linh quang, xử lý sự tình đơn giản. Nếu quá phức tạp, liền không thể chấp hành. Cần Dương Lăng khống chế. Tiểu ngũ, một hồi ta muốn chặt đứt cảm ứng cùng ngươi. Khi đó, ngươi toàn lực đánh chết Trầm Cường. Có thể làm được hay không? Dương Lăng truyền một tia ý niệm qua. Ngũ hành phiên thiên ấm nói lầm bầm một tiếng có thể. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thoáng cái đem ba vạn ước tuyệt phẩm linh đan trước đây không lâu luyện ra đầu nhập trong đó. Ba vạn ước tuyệt phẩm linh đan thoáng cái bút cháy lên. Ngũ hành phiên thiên ấm phóng lên cao, tản mát ra vô thượng hung uy. Dương Lăng cấp tốc chặt đứt cùng ngũ hành phiên thiên ấm cảm ứng. Song song đỉnh đầu nguyên cương hóa thành một cái đại thủ, chụp vào Trầm Khắc. Trầm Khắc đã sớm thấy được ngũ hành phiên thiên ấm bạo phát. Hắn trong lòng đang sợ hãi. Thấy Dương Lăng trảo qua, cũng không phản kháng. Đại thủ nhấn một cái, đem Trầm Khắc tàn nhập trong nguyên cương, tránh cho tiểu ngũ vết lầm hơn bỏ sót, đem Trầm Khắc cũng đập chết. Răng rắc, ầm ầm long, hàng tỷ ngũ sắc lôi điện, vô cùng sấm sét, khắp bầu trời cương phong trống rỗng sinh ra, quay chung quanh ngũ hành phiên thiên ấm cùng oanh loạn quyển. Ngũ hành phiên thiên ấm đến chỗ nào, không gian chỗ ấy bị nghiền nát. Chung quanh xuất hiện hắc sắc quan đái, như xé rách không gian kẻ nứt. Trầm Cường trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó Dương Lăng cùng Trầm Khắc đánh cho tê tái, thế nhưng cũng không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhưng trước mắt phương đại ấm bão nổi, lại khiến hắn ngửi được mùi tử vong. Lục phẩm có thể đem mệnh số từ 100 tuổi kéo dài tới 7 vạn năm. Cho dù mệnh số hắn tại trước đây trong tu luyện đã tiêu hao 3-4 phần, cũng vẫn còn tiếp cận 2 vạn năm thọ mệnh. 2 vạn năm dài dằng dặc không gì sánh được. Hắn hoàn toàn có cơ hội tiến thêm một bước, hướng tới gần một bước trường sinh. Vì thế Trầm Cương tuyệt nhiên không muốn lúc này bị giết. Muốn giết ta, không có khả năng linh đài lực thiêu đốt cho ta. Oanh! Một cổ mơn, nương, hơn, mẹ khí thế bạo phát đi ra. Lực lượng Trầm Cường không ngừng tiêu thăng, đạt được nhị phẩm linh đài đại năng thực lực. Hắn hung hăng một quyền đánh ra, ngạnh kháng cùng ngũ hành phiên thiên ấm. Oanh! Hung hăng va chạm một quyền này, ngũ hành phiên thiên ấm hơi nhoáng lên. Trầm Cường thoáng cái lại bị lật úp trên mặt đất. Nhưng thiêu đốt linh đài lực sản sinh đại uy năng vẫn chưa khiến hắn thụ thương. Cuồng bạo một kích, trong ngũ hành phiên thiên ấm ngũ hành động thiên chấn động, nồng nặc linh khí phát ra. Một ước con cửu đầu quy điên cuồng thôn hấp, trong nháy mắt liền tiêu hao hết tương đương với linh khí 1 vạn ước linh đan. Nuôi nấng một ước cửu đầu quy, mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng thực vật. Tây Hải Tam Tiên căn bản không có năng lực gánh chịu nổi tiêu hao đan dược nuôi nấng, mà là đem cửu đầu quy từng nhóm nuôi thả tại trong biển, tùy ý chúng nó tự hành kiếm sống, mà không phải tiêu hao đan dược. Nhưng ngay cả như vậy, các cửu đầu quy bình thường cũng ăn không đủ no, quanh năm suốt tháng đói bụng. Lúc này đại lượng linh khí xuất hiện, tự nhiên bắt đầu điên cuồng mà nuốt chửng. Một vạn ước đan dược nghe thì rất nhiều, nhưng đối với những thái cổ dị chủng cửu đầu quy này mà nói, căn bản là như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Oanh! Ngũ hành phiên thiên ấm phát ra đệ nhị kích, Ngũ hành động thiên lần thứ hai chấn động. Các cửu đầu quy lần hai thôn hết tương đương với trên vạn ước đan dược linh khí. Trước đây ngũ hành động thiên chỉ dùng dương cực thiên lấy xuống thuần dương linh khí mà nuôi nấng, khiến những cửu đầu quy này dù không chết đói cũng sẽ không lớn, bảo trì hiện trạng. Bởi vậy dưới lượng kiếp này, ngũ hành phiên thiên ấm đã đem đan dược tiêu hao đến không còn. Tiếp tục bảo nổi đã có chút trắc trở. Dương Lăng nhìn thấy sự tình xảy ra như vậy, trong lòng kêu hỏng bét. Vội vàng từ trong hắc tinh lấy ra hắc quan, cấp tốc luyện thành đan dược. Trong mấy cái hô hấp, liền luyện ra trên vạn ước đan dược. Cương khí phấp phới, đưa vào trong ngũ hành phiên thiên ấm. Người bên ngoài tuy rằng nhìn không thấy chân thật, nhưng cũng nhìn ra Dương Lăng là đang cung cấp lực lượng cho phương đại ấm kinh khủng kia. Y đây là cái thủ đoạn gì? Lẽ nào kiện tiên khí này đang thiêu đốt đan dược sao? Có người giật mình nói. Thiêu đốt đan dược thôi động pháp khí cũng không phải thủ đoạn gì đó cao thâm. Người người đều nghi ngờ. Vấn đề là ai có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy để thiêu đốt? Bọn họ dù là không biết ngũ hành phiên thiên ấm uy lực hạn mức cao nhất, nhưng là đoán rơn. A T Y E Nơn. Khí bạo phát uy lực, không có mấy nghìn ước đan dược căn bản làm không được. Mà tu sĩ có thể xuất ra mấy nghìn ước đan dược thiên hạ lại có bao nhiêu người? Bởi vậy người giống như Dương Lăng tiêu xài như vậy, ức lại càng thêm ức. Cho dù có mấy nghìn ước đan dược, cũng phải dùng để đề thăng tu vi, bồi dưỡng môn nhân. Ai lại như vậy bại gia chi tử tự đem thiêu hủy? Nhưng Dương Lăng hết lần này tới lần khác đang làm như vậy. Một vạn ước đang dược được đầu nhập trong ngũ hành phiên thiên ấm. Mà tuyệt đại đa số linh khí đều bị cửu đầu quy thôn hấp. Răng rắc. Trong ngũ hành động thiên, điện thiểm lôi minh, đang lúc chiếm được sung túc đang dược nuôi nấng, ngàn vạn con cửu đầu quy tu hành đột phá, làm ra thật lớn động tĩnh. Dương Lăng trong lòng tức giận, hắn rốt cục phát giác ra những cửu đầu quy đang vướng bận. Nhưng việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục xuống phía dưới tiện nghi cho đàn yêu quy tham ăn này. Dương Lăng một bên tóm ra đan dược, không quên hướng Khương Thượng đánh ra nhất thương, vẫn như cũ vây khốn hắn. Mà Khương Thượng lúc này trái lại bình tĩnh trở lại, lặng lặng mà ngồi trong quan phong. Hắn không tin Dương Lăng có thể vĩnh viễn phóng ra thiên la địa võng. Chỉ cần Dương Lăng không thể tái phóng ra, chính là lúc hắn đánh chết Dương Lăng cùng Trầm Khắc. Mắt thấy Trầm Cường cư nhiên ngạnh kháng ngũ hành phiên thiên ấm, Dương Lăng một bên thiêu đốt đan dược, một bên đau lòng mà nảy sinh ác độc hộ trướng này nếu như thế có thể chống đỡ. Vậy để ngươi nếm thử mùi vị thất tình phần thần. Một cái cự chung xuất hiện, huyền phù trên đầu Dương Lăng, đương phát ra tiếng vang. Mỗi một tiếng chung bao hàm năm loại tâm tình, du dương truyền ra toàn bộ bao lấy trên người Trầm Cường. Trầm Cường quát to một tiếng, bỗng nhiên phát cuồng hướng ngũ hành phiên thiên ấm nhảy đến, cư nhiên triển khai chủ động công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 497 Hỗn Nguyên Đại Thế. Bá Vương liên kích sát sát sát, rầm rầm oanh. Trầm Cường liên tục thả ra công kích mãnh liệt, mang theo vô cùng khí thế, không ngừng trùng kích ngũ hành phiên thiên ấm, ngạnh kháng đem nó chấn đến không ngừng lui về phía sau. Ôm, ngũ hành phiên thiên ấm trong nháy mắt rung động, tự hồ tức giận. Trong ngũ hành động thiên, Một ước yêu binh kết thành ngũ hành sát trận. Kinh thiên sát khí không ngừng tiêu thăng. Đại ấm có vẻ càng ngày càng trầm trọng. Ngưng trệ như nối. Rốt cục đang ầm ầm long nổ vang. Lần thứ hai hướng phía dưới tấn công xuống. Trầm cường đối mặt lực lượng kinh khủng bạo phát ra trên ước đấu. Ngũ hành phiên thiên ấm phát ra một kích cực mạnh từ trước tới nay. Vô cùng liệt hỏa. Vô số huyền băng. Xoay tròn. Thiết cắt. Giảo sát. Khắp bầu trời giảo sát xuống tới. Bá vương khai thiên phá. Trầm cường không hề sợ hãi. Chấn hương tinh thần. Hai tay hung hăng nâng lên. Một cổ đại lực bất khả tư nghị trong sát na chấn động trên ước lần. Cùng ngũ hành phiên thiên ấm pha cùng một chỗ. Răng rắc. Vương khấu đàn một tiếng giòn hưởng. Cả kinh các thượng trưởng lão quá sợ hãi. Một người quát lên toàn lực trấn áp. Vạn lần không thể để cho vương khấu đàn bị nghiền nát. Hơn 10 vị tiên tôn đồng thời xuất thủ. Hướng vương khấu đàn cái tuyệt phẩm đạo khí này cùng thâu linh đài lực. Rốt cục chống đỡ được lực phá hư thật lớn. Đương đương đương. Thất tình chung tiếng chung càng ngày càng cấp thất tình biến hóa, nhiều lần công kích. Trầm cường vốn đang thiêu đốt linh đài lực. Nguyên thần yếu đuối. Lúc này lại bị Dương Lăng ở một bên sao chung ám toán. Nhất thời áp chế không được tâm thần. Linh đài lực không chịu khống chế mà hừng hực bốc cháy lên. Tiên tôn thiêu đốt linh đài lực đều là giống nhau từng bước thiêu đốt, từ đó sản sinh mạnh mẽ lực lượng. Mà Trầm Cường đã bị thất tình chung quấy rầy, đối với linh đài thiêu đốt mất đi khống chế, thoáng cái toàn bộ bốc cháy lên. Ầm ầm long Trầm Cường hóa thành một đoàn bạch sĩ quang đoàn. Phóng xạ ra vô cùng quang nhiệt. Cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của hắn. Ngũ hành phiên thiên ấm cũng bị uy thế này làm cho thối lui. Dương Lăng trong lòng rùng mình không tốt thu lại thất tình chung. Thoáng cái trốn vào trong ngũ hành phiên thiên ấm. Cùng thời khắc đó, điện quang cuồng thiểm thật lớn bạo tạc sản sinh. Hơn 10 danh tiên tôn sắc mặt kịch biến, một thượng trưởng lão quát lên mọi người thối lui. Các tu sĩ hống một tiếng. Phân ra bỏ chạy. 39 danh thượng trưởng lão kết thành một tòa kỳ trận. Bao phủ tại bên ngoài vương khấu đàn. Đồng thời không hề chống đỡ vương khấu đàn. Oanh! Trong tiếng nổ. Vương khấu đàn rốt cục bạo tạc ra. Vô cùng quang hòa nhiệt mãnh liệt địa trùng kích đi ra. Trong đó nhất phương đại ấm cùng một đạo nhân ảnh lao ra đầu tiên. Bóng người là Phương Thượng, hắn lúc này áo quần rách nát, đã bị trọng thương. Đại ấm tự nhiên là ngũ hành phiên thiên ấm. Thân ấm chấn động. Dương Lăng từ trong đó độn ra. Người không có việc gì. Đỉnh đầu hắn lao ra một tia cương khí. Trầm khắc từ đó nhảy ra. Hắn nhìn trong kỳ trận đoàn tia sáng thiêu đốt. Thở dài một tiếng. Dương Lăng hỏi hối hận giết hắn sao? Trầm khắc tự giễu cười không phải ta chết, chính là hắn vong, tại sao lại hối hận? Ở ngoài kỳ trận, vài tên thượng trưởng lão đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Dương Lăng. Khương thượng càng ước chế không được sát khí, ánh mắt chớp động tự hồ muốn ra tay. Trầm khắc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Khương thượng Trầm Cường đã chết, các ngươi đã thua. Vài tên thượng trưởng lão lập tức nói không sai, Khương thượng, nhị gia đã chết, việc này đã xong, ngươi không thể ra tay. Dương Lăng thản nhiên nói huống chi là ngươi có xuất thủ. Có thể làm gì được sao hắn giết không chết Khương thượng. Nhưng Khương thượng cũng đừng mơ tưởng giết hắn. Cùng lắm thì cùng ngũ hành phiên thiên ấm nhân khí hợp nhất. mạnh mẽ xông ra. Hơn nữa trong tay có kim súng, tùy thời có thể vây khốn Khương Thượng, mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng. Khương Thượng cái gì cũng không nói, xoay người giá khởi độn quang, nghênh ngang bỏ đi. Chúc mừng bác gia, mấy thượng trưởng lão tiến lên chúc mừng, đặc biệt ba vị ủng hộ Trầm Khắc. Trầm Khắc nét mặt cũng không có ý mừng, thản nhiên nói truyền lệnh xuống phía dưới. Từ hôm nay trở đi, Dương Lăng đạo hữu là khách liêu đại trưởng lão vạn pháp môn ta. Dương Lăng trừng mắt truyền âm hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Trầm Khắc không quan tâm nói, ngươi có đáp ứng hay không thì có cái gì phân biệt. Nói chung ngươi đã là khách khanh trưởng lão, hơn nữa có tuyệt đối quyền tự chủ, chỉ bất quá là một cái danh hào mà thôi. Cùng ngươi có đáp ứng hay không, một chút quan hệ cũng không có. Khi hai người trở lại Đại Thế Điện, 81 vị mỹ nhân vui mừng đi ra nghênh tiếp. Trầm Khắc an ủi vài câu, rồi cùng Dương Lăng vào trong điện chè chén rượu ngon. Lệnh cho mỹ thiếp ca múa trợ hứng. Uống qua trận này ta sẽ phải ly khai. Dương Lăng xa kính Trầm Khắc. Đối với việc làm khách liêu trưởng lão, hắn trong lòng minh bạc. Trầm Khắc làm như vậy là bỏ đi vạn pháp môn trưởng lão kiên kỵ. Dương Lăng lấy đạo quân cảnh giới bày ra thực lực, khiến các thượng trưởng lão thập phần khiếp sợ. Chính như Trầm Khắc ngày trước nói, nhóm người này đã đối với Dương Lăng có ý lôi kéo. Nếu như lôi kéo không được, bước tiếp theo là tiêu diệt. Bọn họ không cho phép tồn tại uy hiếp, cho dù là khả năng uy hiếp, mà Dương Lăng hôm nay thành khách khanh trưởng lão, các trưởng lão liền không thể xuất thủ. Bởi vì khách khanh trưởng lão coi như là người của vạn pháp môn, chí ít sẽ không là địch nhân. Nguyên nhân chính là biết dụng ý Trầm Khắc, vì thế Dương Lăng cũng không có ý trách cứ. Trầm Khắc uống cạn chén rượu, chậm rãi nói, vạn pháp môn được xưng là vạn pháp, nhưng chân chính trực chỉ tiên đạo công pháp chỉ có 12 loại. Trong đó Đại Thế Đạo bài danh đệ nhị, bài danh đệ nhất gọi là Hỗn Nguyên Đạo. Hai loại công pháp này ta đều có tu luyện, nhưng chỉ luyện thành Đại Thế Đạo. Dương Lăng nhìn về phía Trầm Khắc, trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, chậm rãi, ngươi có đúng hay không muốn nói cái gì? Trầm Khắc mặt lộ vẻ suy tư, tiên đạo khó cầu, vạn pháp môn công pháp tuy nhiều, tu sĩ mặc dù đông, nhưng từ cổ chí kim, kết thành kim phẩm linh đài tu sĩ cũng không nhiều. Ngươi cho rằng vấn đề là tại trên công pháp vạn pháp môn sao? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi. Trầm Khắc lắc đầu, ta cũng không thể xác định. Lẽ ra vạn pháp môn khổng lồ như vậy, nội bộ công pháp tất nhiên là tốt nhất, hoặc có cái nguyên nhân khác. Hắn thần sắc chân thành mà đối với Dương Lăng nói, vì thế ta nghĩ cùng Dương huynh trao đổi công pháp. Dương Lăng ha hả cười, dùng Hỗn Nguyên Đạo hay Đại Thế Đạo đều giao cho ngươi. Trầm Khắc kiên quyết nói, vì tầm tiên đạo, lưỡng chủng công pháp thì tính cái gì? Vậy ngươi muốn từ ta ở đây học được cái gì? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. Trầm Khắc trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, tùy tâm ý Dương huynh. Dương huynh cấp cái gì đều có thể, huynh đệ tuyệt không dám cưỡng cầu. Nghe hắn hôm nay đã lấy huynh đệ mà kêu lên, Dương Lăng hừ một tiếng, ngươi biết rõ ta sẽ không lấn áp ngươi, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Trầm Khắc sắc mặt nghiêm, ta xác thực nghĩ như vậy, nguyên la Dương huynh cũng nghĩ như vậy, thật tốt. Dương Lăng trầm ngâm chút lát, ngươi tu luyện là Đại Thế Đạo, khí thế mặc dù đủ, nhưng bỏ qua thân thể cường đại. Vô luận phi cầm tẩu thú hay là nhân loại, bản thân là một cái bảo khố. nếu như hoàn toàn khai phá hết, đều có oai lực bất khả tư nghị. Cho nên ta quyết định truyền cho ngươi thai tàn. Trầm Khắc vội hỏi, như thế nào là thai tàn? Gọi là thai tàn là chỉ vạn vật đều ẩn tàn đại năng lực. Như thai tàn trong bụng, chỉ là còn chưa sinh ra mà thôi. Đây là luyện hình chi đạo, cũng mở ra trí tuệ chi đạo. Đạo này tuy là Phật môn công pháp, nhưng thiên hạ đại đạo có cùng nguồn gốc. Phật môn cũng tốt, tiên đạo cũng được, cùng với ta mà nói không có gì khác nhau. Dương Lăng dứt lời, trong nguyên cương luyện ra một quả thai tàn tâm ấm, hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào mi tâm Trầm Khắc. Trầm Khắc cũng chưa thể hoàn toàn cảm ngộ, nhưng đã giác ra pháp này phi phàm. Lập tức cũng đem đại thế, hỗn nguyên hai đạo truyền thụ cho Dương Lăng. Không nói Dương Lăng cùng Trầm Khắc luận bàn tu hành chi đạo, Thiên Nguyên Châu Tây Bộ Tây Lục, 15 vị tiên tôn vừa đến nơi này. 15 người này phân biệt là 12 thiên nô cùng với Bạch Dật Phi, Phá Diệt Tiên Tôn, Hoa Mị. 15 vị tiên tôn vừa xuất hiện đã kinh động tu sĩ đương địa, nhưng không người nào dám tiến lên hỏi đến. Trên Đông Lục, Tây Lục, không hề ít tán tu. Bọn họ không giống vạn pháp môn đệ tử cuồng ngạo, dám đi ra gây chuyện. Bạch Dật Phi đưa tay chỉ phía trước, thiên ngoại thiên sinh ý khắp bàn cổ giới. Phía trước có một cái giao dịch tràng, chúng ta tạm thời đặt chân nơi đó.